thần thánh mà không có thấy rõ cái sự đáp của mình, hoặc là có chớ thấy rồi nó lại rơi vào trong con rối. Thì cái chi cầu này, cái chi cầu nó phát triển mạnh trong con, thì hai cái sở hữu con cầu thì bên này chấm mặt. Thì như vậy về mặt hình thức bên ngoài thì cái người học giả không có buồn, người học giả không có buồn, mà nói về trong cái tâm thì lúc đó người học giả có một cái lòng sáng suốt. Cái chi thứ hai là cái chi tứ, chi vì tứ là tứ khỏi lên mạnh mẽ ở trong tâm và nó trở thành cái chi nhiên, bởi vì trước mặt nó là thiền cảnh thì nó chấm dứt sự hoài nghi, trong tâm không còn sự phân vân nữa mà nó tập trung chú ý vào quan sát thiền cảnh mà thôi. Chi thứ ba là chi hỷ, thì khi cái được chi hỷ phát sinh lên trong tâm thì tất cả những sự buồn bực lo âu, cái sự giận hờn, sự bức xúc trên chân, tất cả những pháp mà buồn về thân thì nó chấm mặt luôn, không có thể phát sinh được nữa. Thì như vậy trong tâm người làm giả được ăn một cái trạng thái ăn như đây là hiện. Trạng thái thứ ba là lạc, khi mà lạc phát sinh trong tâm thì trạo hối chấm mặt. Trạo hối trạo này tức là trạo cử, hối trả là hối quá. Trọng cử đây là phóng dục. Khi mà cái lạc phát sinh lên trong tâm á, thì cái phóng dục nó biến mất. Bởi vì tâm nó đang ở trong cái trạng thái mà nó được hưởng sự an vui, cho nên là không có phóng dục. Và không có trạng thái hối quá. Cái trạng thái hối quá là cái trạng thái mà khi cái người mà để cho cái pháp của thiền nó khởi lên trong tâm của mình thì liền theo đó nó sẽ có trạng thái hối, nhất là cái pháp ác nó khởi lên nhiều chừng nào thì cái trạng thái hối nó giống như một cái tiếng mà ngâm đi của cái pháp ác gì thì cái hối này nó sẽ phát sinh khi mà cái pháp ác nó khởi lên. Thì như vậy cái khi mà lạc nó có mặt ở trong tâm thì không có phóng dật, cũng không có cái hối này phát sinh trong tâm, hai cái này mà. Và cái định nó trở thành là cái chi thiền định mạnh mẽ trong tâm thì sao nó không có mặt được. Như vậy tất cả năm cái thiền cái này hay đúng hơn là nó bảy cái thiền cái, hai cái này nó chạy chung với nhau, nó là cái thiền cái chết phong thủy này. Bởi vì sao? Bởi vì nó chịu cái áp lực của tập, cả hai nó đều bị tập đối trị, cho nên là ghép hai cái thiền cái này vào một, thành ra thiền cái chết và phong thủy. Một cái điều cái chết thứ hai là cảm hối, thì nó chịu sự chi phối của lạc. Khi đã phát xong thì hối trạo tử này là hối quá này không thể có mặt được, cho nên là năm cái chi tầm tứ thì là định có khả năng làm cho bảy cái điều cái này là dấu mặt trong tâm của người hành giả. Như vậy tới người hành giả có một cái sự rõ ràng là tứ, có một sự sáng suốt là tâm, nó có một cái niềm an vui là nghĩ là, và nó có một cái sự bình yên, có một cái nội lực vững chãi, đó là định. Thì khi chúng ta thành năm cái pháp này mà đạt được cái định thì khi người hành giả thành thiền vipassana, đây thiền vipassana, thiền siêu thế, thiền gì mình đã quen thành cái thiền sắc giới rồi, cho nên là cái người hành giả có thể mới bước vào mà hành đó, thì đi cái con đường thiền này, tức là đi vào trong cái thiền sắc giới này để mà tạo một cái đạt thái định, và từ cái định này mới chuyển sang đúng không? Thì như vậy cái định nó vững chắc, cho nên nó có hai cái trạng thái của định, một là cận định thì mới phát sinh tuệ, hai là định mới phát sinh tuệ, chỉ một trong hai cái đó thôi. Cho nên khi tâm mình yếu ớt thì cái định của mình nó không có phải là cái cận định, cận định nó là mình. Thật ra mình nói cái lạc này nó nằm trong cái chi lạc này, nó là tiến tới cái cận định. tận định. Chứ thực ra cả phòng, cả tứ, cả thiện đó là nó đều ở trong cái trạng thái tận định. Nhưng mà khi mà đã phát xong đó, gọi cái này là một cái định tượng trưng. Rồi vì sao? Rồi vì nó đem cái đặc chứa đủ tầm của mạnh tứ, của mạnh thiện, của mạnh và lạc của mạnh. Cho nên nó xứng đáng được gọi là tận định, gọi là đứng tận định. Thì khi nào mà trong tâm mình đạt được tầm tứ nghĩ là nó có cái tận định hoặc là đạt được định này thì chúng ta sẽ tiến tới cái kiều quán một cách không tự nhiên. Cho nên vì vậy mà trong lúc mình hành thiền như bác sanh thì mình có cái đề mục, cái đề mục đó là phòng trạng và cái đề mục đó là cái hơi thở ra vô một cái kiều mũi này. Nó là cái đề mục mà nó làm cho mình cái tâm của mình được an. Thành ra cái gì khi mà hiểu rõ như vậy thì mình thấy rằng cái chuyện chúng ta hành thiền nó là cái nhu cầu, một cái nhu cầu trong cái đời sống của tâm thiền. Để như vậy thì những cái pháp bất thiện này nó mới biến mất được. Thì cái đời sống nội tâm của mình nó mới tốt. Cho nên trong cái đời thường đó, mình á làm cái điều lành đây, mà tám công việc đang tạo tám công việc chúng ta lên, lấn giữ và bỏ 12 cái pháp bất thiện. Đó, mình làm lành này, lấn giữ đây, bỏ cái pháp bất thiện và đi cái pháp thiện, tức là bỏ ba căn đi vào cái tánh tạng. Cái bước này tôi gọi nó là cái bước chuyển hóa cái tâm hoặc chuyển hóa cái tâm linh. Từ cái chỗ mình không phân biệt được cái chuyện và bất chuyện trong tâm, mình cứ theo cái đời sống xã hội đó mà cái đạo đức xã hội cho mình dạy cho mình đó, thì mình biết cái điều mà xấu khô. Còn cái pháp bất thiện thực tế mình không thấy trong tâm, nhưng mà khi cái người tu tập thì thấy cái bất thiện tế ở trong tâm để mà làm cần nắm giữ từ trong cái kiến thức ở trong tâm để nó đừng trồi qua khẩu, đừng có trồi qua hành động. Cho nên cái chuyện đầu tiên là cái nền tảng của người tu tập thì Đức Phật nói là bất thiện, tức là ba cái chân lý, bốn cái nhân khẩu và ba cái nhân tâm. Và thật thì nó là cái nền tảng diễn giải để cho tâm thiện dụng kia nó phát sạch và nó có thể chuyển hóa tâm thức. Và chúng ta hàng ngày làm cho cái thật thiện nó ở trong tâm không được thì chúng ta mới bước tới một bước thứ hai là chúng ta đi vào tu tập thiền để cho cái đời sống nội tâm chúng ta vững dạy, được trong sạch và vững dạy, để khi bất cứ một cái quả bất thiện nào phát sinh mà nó làm cho cái tâm chúng ta bị kích động, làm cho cái tâm chúng ta phản ứng một cách mạnh mẽ, thì chúng ta liền sử dụng cái pháp tu tập này. Mà trong cái bài kinh trong tầm Đức Phật nói là cái Phật thứ năm á là phải ngồi xuống, phải cắn răng lại, phải áp cái lưỡi lên nắp giọng và dùng tâm để mà áp chế tâm, dùng tâm để mà đánh bại tâm, tức là dùng cái tâm thiện, dùng tâm thiện chế để mà đánh bại tất cả những tâm bất thiện phát sinh ở trong tâm của mình. Đó là cái Phật dạy chúng ta hành thiền kỹ á, thì đây là cái cách thức. Trong những cái bài kinh Đức Phật nói ngắn nhé, nhưng mà mình đọc nhiều cái bài kinh của Đức Phật có mình phối hợp lại thì là Đức Phật chỉ rất là rõ ràng. Nhưng mà có cái phần ấn nhé, người những người mà cái khu mà nghe cái lời giảng Đức Phật thì những người này đã có cái quá trình hành trì rồi, cho nên Đức Phật nói ngắn người ta vẫn hiểu được. Còn mình đây là phải hiểu được phần từng phần rồi tới đâu nói chết cái đó thì mình mới hiểu rõ tất cả cái lời dạy của Đức Phật. Cho nên là như vậy là quý vị đã hiểu được cái sở hữu tâm nó tiến triển trong cái sơ thiền. Thì cái tầm thống sơ thiền này nó có cái vai trò của nó là nó sẽ làm cho tất cả những cái pháp mà đi cùng với nó đó coi như là tiến sâu vào trong cái đề mục và tiến sâu vào trong thiền cảnh. Và cuối cùng đó là nó dẫn cái nhất thành á là nó tiêu diệt cái tầm vào trong cái điều trọng đó là tầm tư rất sự mạnh mẽ, gọi là an chỉ định. Thì cái sở hữu tâm khi đến cái giai đoạn này á thì nó sẽ gọi là an định tâm, cái tên của nó đổi rồi, nó không còn là sở hữu tâm nữa mà nó gọi là an định tâm. Đó là thứ hai. Bây giờ cũng cái sở hữu tâm này thì tôi sẽ trình bày dưới một dạng thứ hai. Cái dạng thứ hai đó là cái sự biến chuyển trong cái lộ ý để mà đạt tới cái trạng thái đắc sơ nghiệp. Khi chúng ta học cái phương pháp này dần dần, khi quý vị chịu khó theo dõi thì quý vị sẽ thấy tất cả trong cái đời sống chúng ta, khi mà cái ngũ cảnh của mình tiếp xúc với lại cái ngũ cảnh và năm cái cảnh ở bên ngoài, mà mắt tiếp xúc, tay nghe được âm thanh, lưỡi biết được cái vị, mũi ngửi cái mùi hương và thân xúc chạm, tất cả chúng sanh ở cõi dục đều sử dụng cái ngũ căn của mình để mà thọ hưởng cái quả lành cũng như quả không lành. Đó là cái tình nhập của người ở thế gian. Và khi người ở thế gian mà chưa biết cái sự tu tập ích lợi như thế nào thì cái người thế gian phản ứng bằng cái lối mòn của cái tâm phản thù, tức là thể hiện thức này cái tâm tham của mình này, hãy nó rõ vào trong tám cái tâm tham của mình, một cái tâm tham của mình thì mình hài lòng đẹp ý. Nhưng nếu mà nó không rõ vào trong cái sự hài lòng đẹp ý của mình á thì lập tức mình khó chịu, mình không ưa, mình ghét bỏ, cho nên luôn luôn người phạm cô để sống như thế làm cái gì mình thích và đẩy ra tất cả những gì mình không thích và coi cái đó là tự nhiên, coi cái đó như là một cái bản năng là bởi vì sinh ra là có, mà không phải vì sinh ra nó có mà nó trở thành cái bản năng không thể đổi về được, mà sở dĩ sinh ra nó có thì chúng ta đã tu tập nó nhiều đời nhiều kiếp trong một cái cảm ứng lầm lạc như thế. Mà một cái phản ứng như vậy nếu chúng ta không quan sát và không hiểu biết nó thì luôn luôn cái chúng sinh đó hợp tác với lại cái tâm phạm vô, hợp tác một cách tích cực bằng cách là xác định ra những pháp này khởi lên trong tâm chính là tôi thích, tôi ưa, tôi bằng lòng, tôi mong muốn, tôi đồng ý như vậy. Có cái chữ tôi đúng không? Còn một cái chữ tôi thứ hai mà chúng ta đánh vào đó là tôi không đồng ý, tôi không hài lòng, tôi rất bực, tôi rất ghét, tôi rất hận, nhân dân. Thì cái đó là cái lối mòn của một con người phàm phu nhìn thấy sự dẫn hành của các cái pháp thuộc về danh pháp ở đây nó diễn ra, nó phối hợp với sắc pháp. Bởi vì tất cả những cái loại phát sinh nó đi vào trong tâm, nó có một cái sự tiếp xúc mà chúng ta gọi là cái hướng của môn đấy, nó phát xuất ra thì cái thức nó phát ra. Và như vậy đó là cái thức này nó là quả của hai cái pháp thuộc về sắc pháp, một cái đối tượng bên ngoài và cái thân của tâm mình đây. Thì như vậy những cái phản ứng đó người không quan sát sẽ thấy là cái phản ứng mình là tự nhiên, là bình thường vì tất cả ai cũng như thế. Nhưng mà khi Đức Phật chỉ cho chúng ta một con đường là hãy quan sát nó đi và sẽ thấy cái điểm khúc đó nó lặp đi lặp lại nơi mình, bởi vì mình thọ hưởng quả là mình ưa thích như thế nào mà mình thọ hưởng quả không lâu, mình bực bội như thế nào, nó thành một cái thói quen cả. Và cái điểm khúc đó nó lặp lại trong đời sống mình và mình cũng cố giữ điểm khúc đó và mình tạo ra một cái đời sống ở đây. những người tu tập thì sẽ thấy những cái điểm khúc đó và nhận định rằng cái điểm khúc này nó thuộc về pháp thiện hay pháp thiện, và cái điểm khúc này nó đem lại cái ích lợi cho đời sống tâm linh, hay nó là suy bại cái đời sống tâm linh, thì cái người biết tu tập sẽ nhận thấy nó. Và khi nhận thấy nó thì người đó chuyển qua từ bỏ những cái pháp bất thiện khởi lên trong tâm mình để chuyển sang những cái pháp thiện này, và củng cố những cái gì mà thiện đã có ở trong tâm. Khi mình dấy lên một cái sự hiểu biết rằng cái điều này không tốt, rằng cái điều này sai, rằng cái điều này có hại cho mình, có hại cho người, có hại cho tất cả mọi người, thì cái người đó không rằng và sáng suốt củng cố cái sự hiểu biết của mình. Và như vậy cái bước thứ hai mà khi mình đi vào trong cái hành vi đó, thì một lần nữa Đức Phật sẽ chỉ cho mình cái cách thức, cái phương pháp mà mình lại nắm sâu vào để mà trông thấy rõ cái tâm linh hơn nữa, và có một cái cách thức để làm cho tất cả những pháp mà ô nhiễm vi tế này nó đã có sẵn từ trong tâm tổ chức của mình á, nó không có điều kiện để cầu, bởi vì nó luôn luôn nó câu thông những cái pháp của mình, chuyện như bất thiện luôn nó câu thông vô để mà nó thể hiện ra, và đồng thời nó củng cố những cái pháp thiện và pháp bất thiện đó. Cho nên khi mình hiểu biết thì những cái gì thiện khởi lên cũng có, và cho nó mạnh mẽ lên, còn cái gì không khởi thiện thì làm cho nó yếu bớt đi, và cái cách làm cho nó yếu bớt thì chúng ta đã học được. Và cái hành thiền này là cái cách mà chúng ta tiến rất nhanh trong cái việc mà chúng ta rèn luyện cái đời sống nội tâm của mình, nó có một cái sức mạnh để mà hướng tới cái điều thiện, và nó làm cho tất cả những cái pháp thiện, những cái pháp bất thiện nó ở bên ngoài là cái quả bất thiện của ta. Khi nó đổ xong á, nó không có con không được đâu. Thì những cái tai họa nó xảy đến nhưng mà chống tránh lại đi. Còn nếu ta không hiểu biết điều đó thì cái những quả bất thiện nó phát sinh ở bên ngoài đó liền nó câu thông với những cái ô nhiễm ở bên trong, và như vậy nó làm cho bùng lớn quả, hoặc là nó gieo tiếp những cái bất thiện để mà quan trái nó nối kết từ đời này sang đời khác. Và chúng ta đi nhẹ, chúng ta đi theo cái mà ta không hài, chúng ta đi theo cái mà chúng ta không hài lòng, cái mà chúng ta buồn bực. Và chúng sinh ở trong cõi dục luôn có khuynh hướng là bị những cái pháp ác thế nó trở thành một cái ma lực, nó dục giả ở trong ta, và phải nhìn thấy điều đó nơi trong tâm mình, và phải tìm những cái cách hành trì để mà làm cho nó suy giảm. Thì như vậy chúng ta đang đi trên cái con đường tiến hóa tâm linh, còn nếu không chúng ta làm mất một kiếp người. Phải bao nhiêu lâu chúng ta mới được làm? Bây giờ chúng ta có một kiếp người đây mà chúng ta không gìn giữ thì quá là tiếc. Ví dụ như bây giờ tất cả chúng ta đây này đều có một cái trạng thái là nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, có người ngủ rất là nhiều mới có đủ sức khỏe, còn nếu ngủ ít thì nó cứ toàn phần nó khó chịu, ngủ ít thì nó trở nên một trạng thái không trọng, nó mệt mỏi trong tâm, nó mệt mỏi trong thân, nó không ra khỏi cái chi hai cái vòng tròn kia, nó không ra khỏi được đâu. Giờ mình cái pháp tu cái mà cái mình đã biết đó, và cái người không biết thì cái thọ hưởng dụng lại của thế gian thì cái vô trọng vị đi nó tăng lên, cái suy nó tăng lên. Ví dụ những người dùng rượu, dùng những cái chất kích thích, nó làm cho cái đầu óc mình nó ở trong cái trạng thái lơ mơ lơ mơ, đó là cái thành phần của suy. Rồi cái gì cứ quan sát một con trâu nó đang ăn cỏ, thì khi mà nó hướng lên nó nhìn mình như thế thì nó thứ gì vậy đó, đầu nó nhìn mình, lúc đầu nó nhìn mình, nhưng mà thứ hai đó thứ gì vậy con, nó không có vô hồn và nó đứng ngẩn thì cái cảm thấy xuyên nó kéo dài và con mắt nó thất vọng. Đó là những con người được sinh ra là người khi mà hủy hoại cái trí tuệ làm cho cái tâm mình nó chìm trong cái hung vị, chìm trong cái duyên thì phải tái sanh vào sự sanh. Và quý vị cứ quan sát con mắt thì những cái con vật như thế gọi là con la, nhất là những con la khi mà nó mang những cái vật nặng nó trên lưng nhau, quý vị nhìn vô con mắt thì nó rất là đẹp. Và khi chúng ta quan thấy điều đó, một cái con vật gì nó có cái ngũ căn, mình đang có cái ngũ căn sơ xuống một chút thôi, ta chuyển đổi thành cái tiếng thú, biết bao giờ nó nghe được pháp, biết bao giờ mới thoát khỏi cái đời sống của bạn. Cho nên khi mình được là người mà mình đẩy được cái quan trọng một sát na mình thành thiền, để chỉ là thấy cái đề mục ở mũi, thấy đề mục có bụng, thấy cái đề mục ca sĩ ná, để mà đẩy được cái hôn trọng đi. Tại sao mình không nhận? Mình muốn tái sanh với một cái con người tâm nhân nó có trí sáng suốt, để đi học hiểu được điều thế gian cũng rất là nhanh, mà đi vào con đường tu tập cũng rất là nhanh. Và xin nói rằng tất cả những người mà hành thiền sắc giới đắc được sơ thiền đều là người tâm nhân, phải có trí sử dụng cái thiện trí đây mới là cái nền tảng hành thiền mới đắc được sơ thiền. Người nhị nhân có đắc được sơ thiền, người nhị nhân có thể hành thiền, hành thiền sắc giới được, hành thiền vipassana được, nhưng không đắc được sơ thiền, phải là người tâm. Cho nên khi mình được làm người, mình hiểu được cái giáo pháp thì từ cái ăn, từ cái uống, từ cái ngủ nghỉ của mình phải làm sao mình có cái ý thức mình đẩy cái sinh ra. Cho nên tôi muốn nói với quý vị là khi mình nằm xuống đi ngủ thì ít ra có một phút mình chưa ngủ thì cái phút nó nên hành thiền để ý nó. Và khi nó chịu buồn ngủ rồi nó ngủ là đi ngủ nó chịu sáng suốt, và khi mình mở con mắt ra thì cái việc đầu tiên là làm thiền, rồi sau đó mới làm thiền ra là đẩy cái suy ra. Và bất cứ cái giờ nào sực nhớ đó thì làm thiền ngay tức khắc, chỗ là đang đứng nấu ăn hay là bếp nhà hay là giặt giũ hay là rửa chén, mình nghĩ là ta đẩy cái suy ra thì mình đang tạo cái nhân trí ở trong đó, cái vô thanh, cái vô sông mà đã có cách rồi. Bây giờ cái vô suy, tức là đẩy cái suy ra để tạo cái trí, thì mình phải làm. Bởi vì cái sơ thiền này, cái người đắc được phải có trí. Và như nãy tôi có nói là hành cái thiền sắc giới này hay là cái thiền sinh thế này, cái nền tảng của nó là con thiền học trí. Cho nên người không có trí hành thiền để tạo gì, nghe pháp để tạo thiền. Do đó khi mà mình nghe pháp hoặc là hành thiền á, mình ráng mình gìn giữ cho mình và mình học hỏi tới những người mà mình tin cậy được, chứ khoan lên những điều mà mình hiểu biết á để mà giáo huấn người ta. Tại vì có không phải là mình xấu, nhưng mà có khi mình hiểu không tới thì mình đi lỡ, mình dẫn người khác đi lỡ rồi cái con đường dòng đó mình sẽ đi không biết thôi. Cho nên mình thận trọng, mình học và mình học, mình học và mình học, mình cứ thế từng bước rồi mình sẽ đẩy lui tất cả những cái pháp bất kỳ vi tế ở trong tâm của mình để mình làm mạnh mẽ, làm sáng suốt cái tâm. Còn một nửa của tâm trong độ cảm thiền, và cái đó là lộ đắc thiền sắc giới. Thì trong cái lộ đắc thiền sắc giới này đó, thì Đức Phật có nói này: vị tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái vị lạc do ly dục sanh. thì người ta nói quy dụng trước. Cái ví dụ này là khi các em như hơn khi là tiếp xúc với sau năm cái cảnh bên ngoài là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị và cảnh xúc. Khi cái người đó có nhiều mà tiếp xúc với các cái cảnh này thì đều nó phát sinh lên một cái dục tham lắm. Tức là ưa thích với lại cái tịnh tướng của cái cảnh sắc, ưa thích đối với tịnh tướng của cảnh thân, tức là cái âm thanh nó du dương, nó nhẹ nhàng, nó thấm thoát thì nó ưa thích. Nó ưa thích với lại cái tịnh tướng của khí, tức là cái hương thơm. Nó ưa thích cái tịnh tướng của vị, tức là những cái vị mà nó vừa với khẩu vị của ta. Và nó ưa thích cái tịnh tướng của xúc, trong những cái xúc chạm mà nó làm cho mình cảm thấy êm ái, cảm thấy dễ chịu, cảm thấy hài hòa, thì đó là nó có thơ lắm đối với cái tất cả các tịnh tướng này. Và cũng chính cái sự tiếp xúc này nó sẽ phát sinh lên cái mà gọi là không ưa thích đối với loại các cái mắt tịnh tướng. Nhưng chúng ta cũng đã biết rồi là cái cốt lõi của tất cả các pháp hữu duyên nó là bất tịnh tư. Vì vậy mà cái không hài lòng, cái không ưa thích, cái bất mãn, cái không thoải nguyện là cái mà nó xảy ra nhiều hơn là cái mình. Và vì vậy chúng sinh nó không có dùng, mà nếu chúng ta không có dùng thì nó phải sống trong hai trạng thái, trạng thái của người phòng phu. Cho nên nhiều người không hiểu cái đó là tôi đâu có làm gì khó đâu, tôi đâu có cần cái cô, tôi đâu có cần nghe pháp. Chứ mấy người xấu không bao giờ đi nghe pháp chứ tôi nhiều. Nhưng mà tôi cũng làm gì nữa, tôi làm điều kiện của tôi cũng làm gì đó. Thì nó rất có một phần đó, phần đó là cái cô mình không có cần cả. Nhưng mà cái tế của tôi không có tế. Cái điều đó chúng ta xem xét chúng ta cần không hiểu lắm rồi. Cho nên cái người bỏ dục thì bao giờ cũng đã cần làm gì để họ và bao giờ cũng đau khổ trong cái mà ngăn cản, nó là chướng ngại, nó là cản trở cho cái đối tượng xả ái xả hủy này phát sinh. Và khi nó phát sinh lên rồi bây giờ nó biến mất, nó phát sinh lên rồi nó bị gãy đổ, thì nơi đó, nơi cái tâm của cái người phàm phu đó nổi lên cái sự khó chịu tất cả là như vậy. Thì cái người mà tu tập là đi, tức là không dính mắc vào hai cảnh thân, nó gọi là đi. Thì trong cái ví dụ này á, thì Đức Phật có chỉ rõ này, là không phải là chúng ta làm cho hủy bỏ tất cả các trang này á, thì chúng ta sẽ chấm dứt được hai cái trạng thái ô nhiễm là tham lam và sân hận này. Không phải vậy. Các trang này nó là quả lòng của tâm, cho nên các trang không có hoàn thiện. Còn tất cả những cái quả mà nó phát sinh trong đời sống thế này thì nó bất tiện, nó không có ngăn cản được, bởi vì nó là quả rồi. Thì cái mà cái người tu tập nó khác với người phàm phu đó là khi chúng ta nhận được cái quả lành, tức là ta thấy được tịnh tướng của tất cả các cảnh này thì ta bỏ nhận nhưng không xong đâu. Và không bao giờ nói rằng cái quả này là của tôi, nó thuộc về tôi và tôi muốn như vậy. phải kéo dài những cái điều gì đó. Tôi nhớ có một chuyện mà cô Phật tử để trải nghiệm cho tôi nghe. Tôi nghe đó tôi cứ nghĩ những người hiểu pháp lạ quá. Cô này bộ nói có một cái bài đó, tôi được thân nhân của tôi nghĩ bảo là đi qua Mỹ Trung. Thì khi bảo là Mỹ thì thân tư sự rất là tử tế. Thì bà có nói như này, tôi là cái người biết tu, cho nên á là tôi nói cho các bạn biết, các bạn thấy coi như là cái này là cái phước của tôi, cho nên là mấy bạn mới là đạo tôi cho tôi vé cho tôi đi, bây giờ qua đây tôi đã cho tôi đầy đủ đó, phước tôi không có cái hôm nay hết. Thế là những người kia đó họ nghe xong họ tưởng là cái đùa, cho đến khi bạn nhận được lòng bạn nhiều lần thì người ta thay đổi liền. Cho nên chúng ta học cái tâm này cho nó dễ dàng. Khi mà cái quả thiện của mình nó phát xong đó thì đâu là phước của mình. Nhưng mà cái phước của mình nó có được á là do cái người đang đi theo chúng ta. Cái người đi theo chúng ta đừng có nghĩ rằng cái người thì nợ tôi cho nên là phải tôi ghét được gì vậy. Không phải là cái nợ, cái đó gieo nhân lành. Vì cái nghĩa là người này là biển của mình, người này là mẹ của mình, người này là trước kia là có làm cái điều là có là tốt với mẹ mình, người này gì của mình thì mình nhớ cơ. Mà bây giờ mình mới mà là lo bảo ảnh là qua đưa cho bà đi gieo đây rồi là đối xử bà rất là tự nhiên. Mình phải biết rằng mình hưởng được quả làm này, mình phải tri ân cái người gieo cái nhân lành. Nếu không có người gieo nhân lành thì quả làm mình đâu có phát sinh. Cho nên không phải rằng là cái quả làm này phát sinh là do cái người đó mắc nợ mình, mà bây giờ người ta trả cho mình bẩm rẻ mượn cái quả đó, không phải vậy. Thì liền khi mình bẩm rẻ đó, cái là cái ngã mạng mình khởi lên, là phát có tiền mình khởi lên là cái quả có tiền. Ta đổ cái độ đi. Cho nên khi mình hiểu Phật pháp như vậy thì quá là nguy hiểm cho mình. Cho nên trong cái di diệu pháp thì nói là hai cái rất là rõ. Một cái là mình gặp cái quả, quả nghiệp và quả thiện là mình gặp. Nếu mà cái người, cái tác nhân mà tạo ra cái quả này thì người ta gieo cái nhân lành hoặc là gieo cái nhân không gặp. Nếu mà cái tác nhân đó gieo nhân không lành là mình sẽ là sự đặt cái quả xấu, mà cái tác nhân đó người ta gieo cái nhân lành thì mình được hưởng cái quả. Cho nên nếu cái người tu tập á thì mình hưởng được quả lành thì mình phải tri ân cái người gieo cái nhân lành để tiến thức người ta gieo cái nhân lành tiếp theo. Và trong tâm của mình nó cũng phát sinh lên một cái điều tốt đẹp là mình biết được cái người gieo cái nhân lành là mình đó tri ân người ta để khuyến khích người ta, để đồng thời cái tâm mình á nó cũng phát sinh lên cái thiện ở trong tâm mình. Mà nếu như cái người này gieo cái phước thiện làm cho mình đây phải khổ ra, mình phải giải thoát cái quả phước tỉnh trước thì mình đây không quá. Bởi vì mình biết đây là quả của mình. Còn cái người này đang gieo cái nhân này, người đó sẽ làm cái quả phước thiện sau. Nhưng mà giới ai, trong lúc nào, trong thời nào thì chúng ta học về cái Phật tổ hữu tư, chúng ta biết được. Cho nên đừng có thiết tưởng rằng là người đang giúp đỡ mình đây là cái người mắc nợ mình, cho nên là bây giờ mình cứ ngắm mặt lên trời đó mà mình sai sử người ta thì là pháp bất thiện ra vô thiện trong tâm là tất cả những quả là cái điểm mà cho tất cả những cái tỉnh tiến về pháp sanh á, tâm mình không có đắm chìm được, không có mê mê của tâm, không có họ hưởng và bám vào những sự lợi lực đó. Cũng như khi cái bất tỉnh tiến này nó phát sanh á thì mình không thấy đó là khổ đau, bởi vì nó lớn là nó tự lớn và nó đi là nó tự đi, mà nó lòng là nó đã chỗ mà bất kỳ nó đã chỗ. Ta chỉ có cách là xử lý nó thôi, chứ nó không thiếu dưỡng để phòng. nên nếu mà xử lý quả kiện, xử lý quả phát kiện bằng cách là tiếp nhận cái quả kiện đó để nó làm tăng trưởng lên cái kiện an ninh và nó phát sinh cái kiện đó. Và cái mà tiếp nhận tiếp thu cái quả phát kiện thì nó nhìn thấy cái bóng của cái nhân mà mình đã gieo xuống, để bây giờ để từ đây về sau mình không bao giờ làm gì cả. Và giữ cái tâm mình đi để cho cái quả phát kiện này nó không có đổ ra nữa. Đó là cái cách như vậy. Thì theo ly bất thiện pháp bất thiện pháp này là không thiện cái như chúng ta biết rồi, thì năm thiện cái này nó cũng không có đi ra khỏi 12 cái pháp thiện này đâu. Thì nếu mà một vị thiện gia tư duy năm cái thiện cái này thì phải làm gì? Nhất là phải chuyển hóa từ bỏ cái pháp thực thiện để làm phát sinh cái thiện ở trong tâm. Cái thứ hai củng cố bằng cách là chúng ta hành thiền để mà đôn đốc lại, làm cho những pháp thiện mạnh mẽ trong tâm thì mới có thể ly mất thiện pháp. Năm cái điều đó này chính là năm cái chướng ngại mà làm cho cái thiền nó không có thể tự nhiên có trong tâm của mình. Thì theo biết như tất cả chúng ta đây không có năm thiện cái trong tâm thì đương nhiên tâm nó trong cái trạng thái trong sạch của sự thiền. Cái gì lúc nào nó mặc hết, cho nên mình phải tu tập để mình đẩy lên, mình làm cho tốt, mình làm cho nó không có điều kiện phát sinh, thì như vậy mới tiến đến sự. Vậy năm thiện cái này nó chính là chướng ngại của sự thiền. Một thì hành giả chúng tâm về quan hướng cho tới khi đạt được cộng định thì có nghĩa là trong tâm đã khởi lên thượng cố chi thiền, tức là tâm tứ nghĩ là. Và cho đến khi mà đạt được cái cộng định thì hành giả cũng vẫn tiếp tục coi như là chú tâm vào trong quan hướng đó cho đến khi mà nó đạt được cái an chỉ định, thì lúc đó gọi là đắc thiền hoặc là thì cái này như đã nói là nó chỉ trong một cái sát na thôi. Thì khi mà một cái vị hành giả tiếp tục kiên trì chứng tâm vào cái quan hướng này thì nó sẽ quân bình được năm cái quyền, quân bình được năm quyền. Tâm niệm định tâm tuệ, đó là không được. Khi mà những cái sở hữu này nó mạnh mẽ lên, nó trở thành có một cái khả năng chiêu phú và điều kiện thì nó gọi là quyền. Thì quân bình đầu tiên á là quân bình giữa tính tự lệ, quân bình giữa tính tự lệ. Tính lợi đức tin. Và khi mỗi người mà đến với lại cái tôn giáo thì ta đến bằng đức tin. Và cái người đó gọi là người có niềm tin tôn giáo, là khi nào cái đức tin nó trở thành người lối, tức là không có được gì hết, nó là cái niềm tin kỳ cục. Thì trong Phật giáo không chấp nhận cái niềm tin của mình. Có một niềm tin là tốt, nhưng cái niềm tin nó phải đặt trên cái cơ sở có hiểu biết và có thực hiện. Thì khi mà cái niềm tin nó đặt trên cái cơ sở có hiểu biết và có thực hiện thì như vậy chúng ta thấy sự tích và cái sự kể nó vừa đi đôi với nhau, nó có cái cánh. biết được. Còn nếu không, chúng ta chỉ có nhìn gì? Còn người nào mà phát triển niềm tin tuyệt đối với mình đối với Phật giáo là người đó đang đi vào con đường nguy hiểm. Ví dụ giờ ta tin Phật, ta lễ lại, ta thờ cúng, ta đến chùa với tất cả một cái niềm coi như là tin tưởng điều đó. Đến khi mà những điều ta nói thầm với lời của Phật thì bao lâu rồi mà Đức Phật cũng chẳng có nhà gì đến. Ta có một niềm tin rất là lớn lao đối với những người xuất gia trong chùa. Bây giờ càng đi sâu vào chúng ta thấy không phải như vậy thì lập tức là ta xô cả tam bảo luôn. Giáo pháp không tin luôn. Thế là ta đi tìm một cái tôn giáo khác. Thì đó là cái niềm tin tuyệt đối trong Phật giáo là sự điều không có chấp nhận được, không có khuyến khích. Chúng ta có một niềm tin ban đầu để chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn. Và trên con đường tìm hiểu đó, chúng ta thực hành để xác tính lại những cái điều Đức Phật dạy có đúng không? Có thể thực hiện được nếu đúng và có thể thực hiện có kết quả thì khi ấy nơi cái người Phật tử chân chánh có cái chánh kiến và thấy rằng cái giáo pháp của Đức Phật là chánh pháp thì như vậy cái lợi là không có mặt ở trong con vô thượng đại. Cái thứ hai là quân bình giữa tâm và định. Hai cái này cũng có tự nhiên. Một cái người là thiên năng cầm nặng thân hai quá thì cũng không có, mà phải có một cái tự nhiên cần tâm đạo để cũng không được. Nhân trong cái ba nhân mà mình sinh ra nó sẽ hỗ trợ cho cái vì cái lễ đó mà lại nói là người dị nhân không thể đáp thành ra ai cũng có thể tu thiền dị được, cũng có thể tu thiền quán được, nhưng mà chính xác thì chỉ có người tâm. Và cái quá trình của tất cả cho em khi mà tu tập từ cái việc chúng ta học pháp cho đến việc chúng ta hiểu biết để chuyển hóa tâm linh, rồi là chúng ta hành trì tất cả cũng chỉ để tạo cái pháp khí cho tâm linh, nó làm cho cái thân mình nó giảm bớt thì vô căn nó mới phát sinh, làm cho cái tâm mình giảm bớt thì cái vô căn nó mới phát sinh, và làm cho cái chuyên mình á nó giảm bớt thì cái vô chuyên nó phát sinh. Thì như vậy là chúng ta nuôi dưỡng ba cái nhân loại ở trong tâm của mình. Khi mình chết, mình sẽ tái sinh bằng ba cái nhân vật. Thì cái con đường thành tựu của mình ở trong cái quả dục này là nếu chúng ta không làm nghĩa nhân, mà khi chúng ta tái sinh lại, chúng ta tái sinh bằng tam nhân, thì đó là cái tiến hóa rất cao trong cái đời sống tâm linh chúng ta. Và khi ta đã là người tam nhân rồi, thì cái con đường thành thiền để mà đẩy lùi tất cả những điều trái, chúng ta thành thiền để mà thấy rõ cái tướng thế hiện tại trong tâm thân, ta thành thiền để thấy rõ cái tam tướng nó ở trong tất cả các cái pháp hữu duyên này đây, danh pháp và sắc pháp này đây. Và khi ta thấy rõ như vậy thì cái sở hữu trí tuệ nó tâm ta nó phát triển vượt bậc, nó trở thành cái chánh kiến ở trong siêu thế. Cái con người đi chúng ta thì chứ không phải là tất cả những thành tựu chứ. Quý vị nhớ rằng thành tựu thế gian là không có, không có nhiều gì, nó không phải là không có gì đâu. Cái phước báo gì vật chất nó có thể duyên với pháp lành và có thể duyên với pháp vô cùng, mà cái gì sẽ làm cho phước báo vật chất duyên với pháp thiện là gì? Nếu mà chúng ta không có trí, tất cả sự giàu có của chúng ta nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi thọ lưỡng lạc, và chúng ta chìm đắm trong cái dục lạc này và chúng ta lại trôi nó. Khi mà chúng ta đã hết những cái quả lòng của cái phước báo vật chất rồi thì chúng ta còn lại là một cái tâm vô nhiễm tràn đầy cái sự ô nhiễm, và cái con đường tâm linh rất là tâm đầu, cho nên pháp khí là đứng hàng đầu. Do đó mà quý vị đây tất cả mọi người khi mà học giáo pháp thì biết rằng là bố thí, thiền giới và thiền, thì trong cái bố thí đó cái gì là bất cứ cái điều gì thì xin hãy cầu pháp khí mà thôi, cầu cho mình có cái gì. Nhiều người không hiểu thế này, tôi bố thí không cần thì những mình mới cao, còn nếu mà cầu phước trí thì cũng là tham rồi. Tuy nhiên như vậy bên đây đó là cầu phước, không cầu phước trí, xin lỗi, bên đây là cầu phước đó. Cầu vô trí, cái người đây này đó là không đó, nhiều người nói là anh không cầu tốt không cầu, có người đó làm phước, đó là tôi làm phước này để ví dụ như làm phước hay cầu đường hay nữa sao tôi sẽ tái sanh ra thì tôi đi đâu cũng được thăm thân, đi đâu cũng có đầy đủ cái phương tiện đó, nó không có thiếu thốn phương tiện. Giờ đi một phước xây chùa để như sao, và khi mà tôi tái sanh thì tôi có nhà cao cửa đẹp, hoặc tôi ở trên trời thì tôi có nhà cao cửa đẹp, rồi là tôi đi tu thì tôi có được chùa tốt cho dân, thì những cái đó ông cầu cũng có, đương nhiên tôi cầu không được, thì mình làm cái gì được chất đương nhiên tôi không cầu được. Vậy thì cần một cái cầu, cầu duyên với pháp ở đây, Thank you.

coi như là phản ánh giống như cái hình ảnh nó in trung thực vào bên trong nữa, mà bây giờ nó bắt đầu nó rực rỡ lên, nó sáng lên và nó làm cho cái hình ảnh của trì tướng á mà nó in hình cái ca chi ná ban đầu đó, giờ đây nó làm cho bóng tối lên, nó đẹp đẽ lên và người ta ví nó như một cái viên ngọc nó treo lơ lửng trên hình phật. Giờ cứ tiếp tục cái quan tướng này, sử dụng cái quan tướng này để mình hành trì cho đến khi mình đạt được cái cận định, tức là đạt được cái chi lạc. Rồi sau đó thì là đắc định được, tức là đắc được cái chi định, thì nơi trong cái tâm hành giả mà có sơ tướng này đó thì nó có năm cái chi thiền tất cả tâm tướng nghĩ lạc định, thì năm chi thiền này nó có khả năng là nó trấn áp tất cả các cái thiền cái. Và lần trước tôi đang nói tới cái cơ bản trong lúc mà mình hành cái thiền mà để đắc cái sơ thiền ở đây, hành thiền sắc giới đắc sơ thiền đây là hai cái thứ nhất rồi. Là sơ nói là niệm và cái thứ hai là định. Thì cái niệm nó nằm đây, niệm nằm đây. Khi mà quý vị thấy cái sở hữu niệm mà nó nằm trong cái 19 cái sở hữu kiến hành này đây, thì phải biết là khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta hành thiền với cái niệm, tức là ghi nhận, là ghi nhớ ở đây, thì cái tâm chúng ta đã bước vào cái niệm. Trí thì chưa biết là có hay không, chúng ta đang bước vào cái niệm. Và vì vậy trong tất cả những cái chúng sinh mà làm người trong cõi dục, ai cũng có, cái người nhị nhân cũng có, chúng ta chỉ người tâm nhân cũng có, người nhị nhân cũng có cái sở hữu tốt đẹp. Thì cái khả năng tu tập là tất cả chúng ta đây đều có khả năng tu tập, có sẵn rồi chỉ đem ra dùng thôi. Cái mình thấy khó là gì không? Là vì mình có mình không dùng, mình quen dùng cái tưởng này, mình dùng cái tưởng này, và quen kết hợp cái tưởng này á, cái tâm mà tham và sân của mình quen khi dùng cái đó rồi. Còn cái niệm là ít khi dùng, mặc dầu cho nên quý vị nên là, ở đây tôi nói chuyện là quý vị nói là quý vị 7 thì là tức là mình coi con sữa là nguyên đó là mình có bị kim dương hay không, không phải là tiền để mà tính cái chuyện mà kim dương không kim dương, mà cái buổi làm thiền chúng ta thêm cái niệm lên cái khả năng chúng ta ghi nhận là nó có mạnh có sắc không. Thì chúng ta làm rèn luyện là cái duyên nhận cho nó thiện, chứ không phải cái mà chúng ta đạt được duyên. Cái khuynh hướng trong cái đời sống tạm thân chúng ta thì là khi chúng ta làm cái gì bắt buộc chúng ta phải tính toán đến cái kết quả và cái hậu quả của nó. Đó là cái khuynh hướng trong cái đời sống bình thường của chúng ta. Thì bây giờ đó khi chúng ta làm chúng ta hành thiền thì chúng ta nghĩ được là cái bữa hành thiền này nó phải đem lại cái sự an lạc cho ta. Còn nếu như nó không được đem lại sự an lạc, nó có cảm tưởng như là không hành thiền được, chưa quý vị là quý vị đã đặt lên cái suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ của mình là mình xem cái nghĩ này là của mình, mình đã quen quyền được nó, nó đã nhanh nhẹn cho cái nghĩ chưa. Chuyện gì nó xảy ra, tốt sự nó xảy ra, cái tốt cũng như cái xấu về mình thì nó không phải là chuyện để làm gì đâu, không phải là chuyện để cho mình học. Nhưng mà tôi đã lấy một ví dụ rất là rõ ràng cho mình thấy là cái cô giáo mà ra như con rồng để ghi cho học sinh đó thì không phải để cho mình, không phải để cho mình học sinh, không phải những giáo dục học sinh, mà cô cũng đi khi mà chúng tôi biết rõ đi qua cô cũng đi đầy đủ, cô làm đúng cái nhiệm vụ của cô, trách nhiệm cô á là cô cứ cứ đi mà cô có bỏ sót không? Nếu cô bỏ sót em học sinh nào đó, đó là cái chuyện tôi chưa có làm tròn. Vì vậy khi người thành thiền á, người xem trách nhiệm của mình nó rất chặt chẽ như sao. Cho nên khi mà mình làm cái gì mà sắp giới ở đây đó, giữ một cái trạng thái yên tĩnh trong tâm mình thì trong việc đó Cái định nó mình không mạnh mẽ dỗ cho mình có thấy những cái pháp ô nhiễm của mình á, mình chiến thắng nó một sát na mà nó chiến thắng của mình nó là tính theo tỷ tất thôi nha. Thì nhớ vậy cho nên là tôi nhấn mạnh cái yếu tố về niệm và định trên cái bước đường mà tu thiền chỉ và thiền quán của chúng ta. Và xin nhắc lại một lần nữa là tất cả chúng ta đây đều có khả năng tu tập, bởi vì tất cả chúng ta đều có sở hữu niệm trong tâm, tất cả chúng ta đều có cái sở hữu nhất hành trong tâm. Vì sao cả hai sở hữu này đều nằm trong sở hữu niệm? Ai cũng khó cả. Từ trong cái quả dục sinh chúng ta đã có. Cho nên cái đó nếu mà có thể dùng cái từ mà tôi định có hay dùng á, tôi cũng không muốn dùng nữa, là cái gì đọc sách thì thấy nó nói là có cái phần tâm ở trong tâm, tôi không dùng cái chữ đó. Bởi vì cái chữ phần tâm á nó phải gắn với lại cái sở hữu trí tuệ. Nhưng mà ý tôi muốn nói là nó phổ biến, tức là cái khả năng tu tập nơi mỗi người đều có khả năng. Chỉ có cái chúng ta chịu tu tập hay không mà thôi. Và chúng ta có chấp nhận rằng là cái điều chúng ta tu đó thì nó diễn ra không có gì hấp dẫn cả. Và khi nó làm ra thì nó phải tin rằng nó là cái gì trong tâm chúng ta khởi lên, nó là pháp ô nhiễm đã khởi lên. Như vậy thì sở hữu tâm của chúng ta đó là đi theo cái tiếng nói của nó để mà đổi về này cho nó vui, hay là chúng ta dỗ dần nó để dẫn nó trở về cái đề mục mà chúng ta cần phải mà coi như là đưa nó vào thắng sâu như vậy. Cho nên là trong cái tu mà thiền định này á, thì có người ví von rất là hay, mới nói là cái người tu thiền định á nó giống như cái người nấu cơm. Vậy thì sử dụng cái lửa sao? Từ lúc mà cái lửa lớn thì cái lửa nhỏ thì cái căng cho nó đều thì cơm nó nhiên, chứ còn nó đang nó sôi lên cái là nó ra rồi dần đi nấu lại thì nó không thật được. Và cái tu mà về để đạt được cái định là nó đòi hỏi một cái sự liên tục. Và cái niệm này nè mà nó phải là sắc sảo đó là nhờ nó có sự liên tục. Cho nên là cái gì thật thiền thì các vị thiền sư đều có dạy rằng những cái giờ chúng ta tọa thiền, những giờ chúng ta thiền hành, hoặc là những ngày chúng ta ở trong thiền viện chỉ là khoảng thời gian đó nha. Còn cái mà chúng ta phải sống á, một ngày mười mấy tiếng đồng hồ đó, thì cái giờ đó chúng ta bỏ không có thiền. Cho nên là các vị tự dạy chúng ta là đi đến nằm ngồi tất cả cái quay đi niệm thì chúng ta phải chú ý đi để cho cái sức mạnh của niệm nó được tăng lên, và cái sự liên tục của nó càng liên tục chiều nào thì nó càng tiến tới sức mạnh của tâm chiều nào. Như vậy đối với người nó càng mạnh động mạnh á thì cái khả năng liên tục của nó càng cao, tức là cái khả năng mà nó làm cho các cái thiền cái thiền suốt càng mạnh mẽ, vì cái tầng của nó sẽ hướng về cái ly dục tầm, nó hướng về cái vô ngã tầm, nó hướng về cái vô ngã tầm, thì cái tâm càng ngày nó càng được tầm sâu. Vì vậy bây giờ sau khi mà ô cũng mở rồi thì bây giờ tôi sẽ vẽ cái lộ trình tâm mà nó tắt sơ hiện nơi cho người mà đã thực hành cái pháp hành mà chúng ta đã học được rồi. Ở đây thì chúng ta tượng trưng á cái tâm mà bị cái vòng tròn đều nha, mà trên có vẽ được tròn cái gì cũng không cảm cho chúng ta cái sự tiếp cận này, hai cái dòng tròn kia nó tiếp cận. Khi những người dùng cái từ gọi là chuyển giao công nghệ, cho nên mặc dù nó sinh ra một cái nghiệp, nhưng cái tài sản nó để lại cho con. Cái dòng sống trong cái tâm thức của mình là nó chảy liên tục từ vô cho đến khi ta chấm dứt được. Mà cái chấm dứt của mình này chỉ có thể xảy ra khi chúng ta bắt đầu vào cái đời sống tu tập thiền trị và thiền quán. Hay nói rõ hơn là chúng ta tu tập thiền sắc giới. Có khi không tu thì vô sắc giới cũng được, và phi pháp sắc. Còn nếu không qua con đường phi pháp sắc này, không có chấm dứt được. Như vậy cái dòng chảy của cái nội tâm nó sẽ đi qua rất là nhiều cái cảm lực, cho nên trên cái con đường tái sanh của chúng ta chưa chắc nay đó là người, mà sau đó ta tái sanh được nay đó là tiêu thiêu, chưa chắc sau đó ta là tiêu thiêu. Do cái lượng nghiệp hiện cái vật hiện trong cái cho nên ngày nào chúng ta còn làm người, chúng ta giữ gìn cái mạng sống của mình, chúng ta giữ gìn cái sức khỏe của mình, để mà mình đưa những cái pháp hiệu đã có sẵn trong tâm mình ra để mình sống. Cái đó là cái ý nghĩa cao quý nhất của mình. Khi tôi đọc trong kinh Phật, tôi thấy một câu đó. Cái Phật dạy rằng là cái quả mà cho cái người mà uống rượu mà ta sống ra một cái bị lầm đỏ, hai cái người đó cái đỏ đó không có được, ba là không có được, là cái quả thì như vậy ngay bắt đầu từ sau do gì chúng ta thức của thức cố, mà cái thức cố đó nó hại cái huệ mạng ta không biết sao mà thì đó là cái dòng chảy của tâm thức đi qua khác được. Và như vậy khi chúng ta nhỏ những giọt lũ ở trong cổ họng chúng ta đó, thì có nghĩa là chúng ta nhỏ cho tan cái kiếp làm người chúng ta để trở thành một cái kiếp thấp là không ngoại của kiếp và nhỏ không biết cho đến ta. Và nếu quý vị đang gặp cái người tỉnh táo thì quý vị sẽ quan sát cái người bạn chứ khi mà chưa có uống chung rượu đó thì mặt mày ra sao, mà đến khi sáng xỉn rồi đó quý vị thấy cái sắc mặt của đội khác nó giúp lỡ luôn thì quý vị sẽ thấy là lúc đó là sự xuất hiện của tâm sư, sự kỳ độn đã có ở trong đôi mắt và ở trên khuôn mặt rồi. Còn giờ khi mà nó tích lũy sai chuyển từ ngày này sang ngày khác để rồi cuối cùng tự mình quậy thân mình cũng chỉ vì những cái giọt đó nó làm thái khẩu ở nơi cái lưỡi này, mà nó làm một cái phương pháp mà gắn liền với cả mạng ở trong tâm của mình mà người vô minh mình không hề. Cho nên khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta quan sát được như vậy thì chúng ta có nhớ không? Đó, đó chúng ta thấy rõ. Và nếu chúng ta đi sâu vào trong từng cái lớp của nội tâm của mình, giống như một cái nhà địa chất, và đi trong từng cái lớp tất một để chúng ta cảm giác, thì chúng ta phải hiểu rằng có cái gì chúng ta cần phải loại ra cái đời sống của ta. Trong cái tỉnh báo chúng ta loại ra, và chính đó là đích thực cái ý nghĩa đời sống của ta. Nhưng mà tất cả chúng ta đây đều cũng được giáo dục như vậy. Cha mẹ ta, thầy cô giáo ta, xã hội ta, kiếm có ai nói đến được. Người ta dạy chúng ta thành công hơn. Người ta dạy chúng ta một kiếp kiếm không. tất cả các thể nước ngoài. Chúng ta sống với một buổi lên mà ông Long muốn bảo cái tiết kiệm của đời sống thế này.